Trong, lão lại quan sát Lôi Cương, sau đó nói. Ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì? Không biết tiền bối có từng nghe nói tới thổ nguyên thủy vạn năng, uẩn hồn thảo, âm dương hoa, đại địa thổ linh chưa? Lôi Cương chậm rãi nói, nhìn lão Đan chằm chằm. Trong lòng hắn vui vẻ thấy dáng điệu bề ngoài của lão Đan, thì chắc lão đã từng nghe qua thiên tài địa bảo, nếu không thì lão đã không biểu hiện như vậy. Cách chương.